Chiến thần Hào Môn, chương 1871, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hy vọng không muốn liên lụy đến Sơn Khẩu xã. Hắn thở dài một hơi, đã nhiều năm như vậy. Mặc dù mấy năm nay bọn họ rất nỗ lực, nhưng Sơn Khẩu xã tổn thất, đồng dạng không bù đắp nổi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vài cái lão đầu tử chết, chẳng khác nào là làm cho Sơn Khẩu xã lùi lại vài thập niên. Đều là bởi vì Giang Ninh một người a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu như một lần nữa, gấu điền không dám nghĩ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoàng gia nếu lợi dụng chúng ta Sơn Khẩu xã, trêu chọc hắn, vậy chính mình gánh chịu hậu quả a, gấu điền thản nhiên nói. Mong ước các ngươi may mắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bị người lợi dụng, có đôi khi cũng là một chuyện rất hạnh phúc, bởi vì này chỉ ít còn nói rõ, ngươi có giá trị. Một ngày ngươi ngay cả bị lợi dụng cơ hội cũng không có. Đây mới thật sự là bi ai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sơn Khẩu xã giống như vậy. Bị hoàng gia thân vương bọn họ lợi dụng. Nhưng bây giờ, hối hận, lại sẽ phải là bọn hắn. Lúc đó, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đồng đô sân bay, bầu trời hoàn toàn u ám. Mơ hồ có bão tố sắp xảy ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tôn kính lữ khách, nhất là khí trời nguyên nhân. Ngài ngồi chuyến bay tạm thời không còn cách nào cất cánh. Mời theo nhân viên công tác. Phi trường phát thanh, không ngừng phát hình thông chi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bởi vì khí trời nguyên nhân, nguyên bản mấy chiếc sẽ phải chuyến bay cất cánh. Đều chỉ có thể tạm thời lùi lại. Đợi thông chi, phòng khách chờ chuyến bay bên trong. Khắp nơi là tiếng huyên náo. Hùng hùng hổ hổ, hãy nhìn đến dự báo thời tiết thông chi. Mọi người cũng không có biện pháp. Cái này bão tố tựa hồ muốn tới một đoạn thời gian. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bọn họ chỉ có thể theo nhân viên công tác. Đi trước an bài tốt địa phương nghỉ ngơi. Đợi cất cánh thông chi, Giang Ninh xe, đến rồi Đông Đô sân bay hàng cửa trạm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bá, bá, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bá, bọn họ mới vừa xuống xe, thì có mười mấy người, vọt ra, che ở cửa, không cho phép Giang Ninh bọn họ đi vào, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lan Tư đi theo Giang Ninh phía sau, nhìn lừng thững đi tới Hắc Phong, thấp giọng nói, hắn gọi Hắc Phong, là tá La gia tộc nhân, chính là không chịu để cho chúng ta ly khai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lan Xanh càng là có chút khẩn trương. Hắc Phong ở nơi này coi chừng, không cho phép bọn họ tỉ đệ ly khai, rõ ràng là muốn đem bọn họ bức tử ở chỗ này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Ninh mặt không chút thay đổi. Không chút nào bất kỳ tâm tình gì biến hóa. Tựa hồ mặc kệ trước mặt đứng đấy chính là người nào. Hắn phải ly khai. Ai cũng không ngăn cản được. Khí trời nguyên nhân. Không còn cách nào cất cánh. Các ngươi trở về đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắc Phong nhìn Lan Tư tả đệ liếc mắt. Ánh mắt ở Giang Ninh trên người dừng lại 2 giây. Hiện lên một tia chẳng đáng. Hắn lời nên nói tất cả nói. Nên có cảnh cáo. Cũng đều nói cho Lan Tư tả đệ rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vận mạng của bọn họ. Hiện tại chính là ở Đông Đô. Còn như sống hay chết. Đều xem Đông Đô hoàng gia ý tứ. Hắn phải làm. Chính là ngăn cản bọn họ ly khai Đông Đô. Tránh ra, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Ninh thản nhiên nói. Hành, tránh ra, ngươi là người nào, dám nói chuyện với ta như vậy? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắc Phong hé mắt, chẳng lẽ bọn họ cho rằng cái này Đông Đô còn có ai có thể dẫn bọn hắn ly khai? Ánh mắt khinh thường kia rơi vào Lan Tư Tả Đệ trên người, mang theo một loại ý giễu cợt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tránh ra, Giang Ninh nói lần thứ hai. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắc Phong sắc mặt trầm xuống. Hắn ngẩng đầu, xa xa chứng kiến không ít xe đang hướng phía sân bay tới rồi. Vậy hiển nhiên là hoàng gia người. Bọn họ đến rồi, Lan Tư Tả Đệ cũng sẽ bị mang đi. Nhiệm vụ của hắn cũng sẽ hoàn thành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cút về. Hắc Phong lập tức quát lên. Đừng ép ta động thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vừa dứt lời, Giang Ninh động, không đợi Hắc Phong phản ứng. Sau một khắc, Giang Ninh đã đến trước mặt hắn. Một tay bấm lên Hắc Phong muốn rút vũ khí ra tay. Thanh âm nhẹ, nhưng thật giống như lựu đạn thông thường. Trong nháy mắt ở Hắc Phong hai lần nổ vang. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lời của ta, chưa bao giờ nói lần thứ ba. Muốn chết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắc Phong nổi giận, thuận thế một quyền quét ngang qua. Cũng là rơi vào khoảng không. Hắn kỹ xảo cận chiến kinh nghiệm phong phú. Vô ý thức quay đầu. Thuận thế một cước đã nghiêm khắc đá tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phanh, cái này một chân. Bị Giang Ninh trực tiếp một quyền nện ở trên đầu gối. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Răng rắc, hai cổ lực đạo đều mạnh hãn cực kỳ. Trùng điệp đụng vào nhau. Nhất thời nghe được nhất thanh thúy hưởng. Hắc Phong mặt của, lập tức trở nên tái nhợt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.